Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia, Dạ Mạc Thâm vẫn nhịn lại được giọng nói lạnh như băng. Căn đủ chưa? Đậu nhỏ cảm thấy cần đến gần đủ rồi, lúc này. Mới nhả ra, Dạ Mạc Thâm cúi đầu, nhìn thấy trên cổ tay mình có hai hàng dấu răng. Anh lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy đậu nhỏ đang nghe răng làm mặt quỷ với anh. Thấy hàm răng cậu bé dính máu, Dạ Mạc Thâm khẽ động, vươn tay giúp cậu bé lau vết máu trên răng đi. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Đậu nhỏ đẩy tay anh ra tức giận khoanh tay trước ngực, đầu ngặt về một phía không thèm để ý đến anh. Trong ánh mắt màu mực của Dạ Mạc Thâm xuất hiện cảm giác buồn cười. Tính tình thắng nhóc này thật lớn nhỉ, nhưng mà chuyện anh muốn biết thì anh sẽ không bỏ qua, không nói, vậy được vậy cháu nói cho chú biết trước cháu là An. Hừ, đậu nhỏ không để ý đến anh quay người, đi hướng khác, Dạ Mạc Thâm nhíu mày. Vừa nãy, cháu gọi chú là ba, cái chữ ba này rơi vào tai đậu nhỏ khiến cho cậu bé hơi phát điên kêu căng mở miệng. Chú nghe lầm rồi, không phải tôi gọi chú là ba. Vậy sao, vậy gọi ai, cái người vừa mới ngoài cửa kia? Tất nhiên Dạ Mạc Thâm biết là không phải, chỉ là thằng nhóc này muốn chọc giận anh, cho nên anh dứt khoát trêu lại cậu bé. Với khuôn mặt này, tuổi nhỏ như vậy, lại còn gọi anh là ba. Mặc dù không thể tin được nhưng, sự thật bày ra ở trước mắt anh còn có thể nghĩ như thế nào? Đậu nhỏ nhìn Dạ Mạc Thâm một cái, sau đó nguy hiểm nheo mắt lại. Chú thật xấu, muốn tôi ra tay với chú Tiêu, nhưng tôi sẽ không. Dạ Mạc Thâm không ngờ đầu óc của thằng nhóc này lại linh hoạt như vậy, anh đưa tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ của cậu bé cùng cậu bé nheo mắt lại. Cách chương.